Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ tối nay Chủ nhật ngày 18 tháng 3 năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Một nhà giáo người Mỹ bị bắn chết ở Yemen. Giáo chủ giáo hội Kitô Coptic tạ thế tại Ai Cập. Quỹ tiền tệ quốc tế kêu gọi đẩy mạnh cải cách toàn cầu. Và một cựu binh sĩ Mỹ được phóng thích ở Iraq. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Chu Nguyên sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Thư Tín. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA. Một nhà giáo dạy ngôn ngữ người Mỹ đã bị bắn chết ở Yemen. Các giới chức an ninh nói, một trong hai người đàn ông chạy trên xe mô tô đã nổ súng vào nhà giáo, trong khi ông đang ngồi trên chiếc xe tại thành phố Taiz trong ngày hôm nay. Hai kẻ vũ trang đã tẩu thoát. Các giới chức cho biết nạn nhân là phó giám đốc của một trường ngôn ngữ ở Yemen có tên là Viện Giáo dục Thụy Điển. Hiện chưa có ai hoặc nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Tuy nhiên, các giới chức địa phương nói vụ tấn công này là dường như do Al-Qaeda thực hiện. Vụ giết người xảy ra 3 ngày sau khi một cô giáo dạy ngoại ngữ người Thụy Sĩ bị bắt cóc tại phố cảng Hodeido ở Yemen. Hiện không ai rõ ai đã bắt người phụ nữ này và dường như không có động cơ rõ rệt này. Yemen đã lâm vào tình trạng hỗn loạn từ năm ngoái sau khi các vụ biểu tình bùng phát, dần dà dẫn đến chỗ buộc Tổng thống Ali Abdullah Saleh phải từ chức. Các phần tử chủ chiến Al-Qaeda đã lợi dụng tình hình này để chiếm quyền kiểm soát của một số thị trấn. Trong một diễn tiến khác, cũng trong ngày hôm nay, các lực lượng Yemen đã dùng phi đạn pháo kích các phần tử chủ chiến Hồi giáo tại hai thị trấn nằm dưới quyền kiểm soát của Al-Qaeda. Hiện không rõ liệu các cuộc tấn công nhắm vào Zinjubar và Jar có gây ra ca thương vong nào hay không. Người Ai Cập đã tỏ lòng thương tiếc sau sự ra đi của giáo chủ giáo hội Kitô Coptic, Đức Senuda Đệ Tam, nhà lãnh đạo tinh thần của cộng đồng Kitô giáo lớn nhất tại Trung Đông. Giáo chủ Senuda qua đời hôm qua vì bệnh phổi và gan, hưởng thọ 88 tuổi. Đông đảo tín đồ đã tụ tập tại giáo đường Coptic để cầu nguyện và viếng giáo chủ Senuda. Hàng ngàn người khác không chen vào ngôi nhà thờ được, đứng ở bên ngoài, mang theo di ảnh của vị giáo chủ. Giáo chủ Senuda được bầu vào chức vị này hồi năm 1971 và đã lãnh đạo tín đồ Coptic qua nhiều thập niên căng thẳng với các tín đồ Hồi giáo, thành phần chiếm đa số tại Ai Cập. Cố Tổng thống Anwar Sadat của Ai Cập đã buộc ngài phải đi sống lưu vong hồi năm 1981 khi giáo chủ Senuda tố cáo chính quyền Ai Cập là không làm gì để ngăn chặn các phần tử cực đoan Hồi giáo. Hồi năm ngoái, các phần tử cực đoan Hồi giáo đã đánh bom một ngôi nhà thờ Coptic ở thành phố Alexandria, giết chết 23 người. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã bày tỏ sự đau buồn của ông về sự ra đi của giáo chủ Senuda. Nhà lãnh đạo Mỹ mô tả ông là sứ giả của lòng khoan dung, cổ vũ cho đối thoại giữa các tôn giáo. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bà Christine Lagarde, giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế, hôm nay đã kết thúc chuyến viếng thăm Trung Quốc 2 ngày, với lời khuyến cáo là hãy thận trọng về tiến trình hồi phục kinh tế toàn cầu. Trong dịp này, bà đã ca ngợi nước Cộng sản Trung Quốc về các chính sách doanh thương của nước này. Lên tiếng trước một cử tọa, gồm có các vị lãnh đạo doanh thương và các giới chức tại Bắc Kinh, bà Christine Lagarde nói, thế giới đã lùi ra xa bờ vực được một bước, tuy nhiên vẫn cấp thiết cần đến nhiều biện pháp cải cách tài chính. Bà nói, giới lãnh đạo tại châu Âu cần đề cao cảnh giác về vấn đề nợ nần, tập trung vào nỗ lực thực thi các biện pháp tài chính và hãy thận trọng theo sát tình hình kinh tế của Hy Lạp. Bà Christine Lagarde mô tả Trung Quốc là điểm sáng, trong một nền kinh tế toàn cầu đầy bất định. Bà cho rằng tình hình kinh tế toàn cầu có thể tệ hại hơn nhiều nếu không có lực đẩy từ Trung Quốc cho phát triển và ổn định. Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế kêu gọi Trung Quốc hãy tiếp tục tiến bước bằng cách duy trì một vai trò nổi bật trong các cuộc thảo luận về chính sách toàn cầu và cùng lúc duy trì các nỗ lực nhằm đẩy mạnh sự chuyển biến của nền kinh tế Trung Quốc. Trong chuyến đi lần này, bà Christine Lagarde đã gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Châu Tiểu Xuyên cùng với các giới chức cao cấp khác. Cũng trong khu vực, nhà chức trách Ấn Độ đang muốn bắt một người Iran, đồng lõa thứ tư trong vụ đánh bom nhắm vào các nhà ngoại giao Israel tại New Delhi. Báo chí Ấn Độ đưa tin vào hôm thứ Bảy cho biết là nhà chức trách đã ký chát bắt giam người đàn ông có tên là Masood Seda Gadzadeh. Ông này đã bị nhà chức trách Malaysia bắt giam hồi tháng trước vì có dính líu đến một vụ đánh bom bất thành ở Bangkok. Cảnh sát Ấn Độ nói Seda Gadzadeh có liên lạc với ba người Iran đã đánh bom tại New Delhi, khiến cha vợ của một nhà ngoại giao tại sứ quán Israel bị thương. Cả ba người đã bỏ trốn khỏi Ấn Độ và đang bị nhà chức trách Ấn Độ phát hành lệnh bắt giam quốc tế. Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giam một nhà báo người Ấn Độ làm cho một hãng tin của Iran có dính líu đến vụ đánh bom. Cảnh sát Ấn Độ nói lời khai của nhà báo này đã giúp phát hiện có sự liên hệ giữa hai vụ đánh bom ở New Delhi và Bangkok. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế. Lực lượng dân quân trung thành với Muqtada al-Sadr, giáo sĩ Hồi giáo Shia, cho hay là họ đã trả tự do cho một cựu binh sĩ Mỹ sau khi cầm giữ ông này làm con tin trong hơn 9 tháng. Con tin này đã được giao lại cho cơ quan Liên Hiệp Quốc tại Iraq. Người Mỹ trong cuộc đã được nhận diện là Randy Michael Hurst, được chiếu trên đài truyền hình Iraq cùng với hai nhà lập pháp Iraq của phong trào Sadr. Nhà lập pháp Maha al-Duri của Iraq nói ông Hurst đã được phóng thích mà không có sự đền bù nào. Bà Duri mô tả quyết định trả tự do cho ông là một món quà cho gia đình ông và để chứng tỏ hình ảnh của Hồi giáo đích thực. Các giới chức chính phủ Iraq ủng hộ giáo sĩ Sadr cho hay là ông Hurst đã được giao lại cho văn phòng của cơ quan Liên Hiệp Quốc và cơ quan này sau đó đã chuyển giao ông cho Đại sứ quán Hoa Kỳ vào đêm hôm qua. Ông Hurst cho biết là ông đã được điều động đến Iraq hồi năm 2003 và phục vụ trong cương vị là một quân nhân tại đây trong 15 tháng. Ông nói là sau đó ông lưu lại Iraq trong vai trò dân sự cho tới khi bị các thành viên của đội quân ngày hứa bắt cóc hồi tháng 6 năm 2011. Đội quân này là một nhánh của quân đội Mahdi do giáo sĩ al-Sadr, một nhân vật chống Mỹ, kiểm soát. Quay sang Venezuela, nhà chức trách nước này đã câu lưu 12 thành viên của một đơn vị điều tra của cảnh sát bị tình nghi là có liên can trong vụ bắn giết một thiếu nữ tuổi thìn, ái nữ của một nhà ngoại giao Chile. Các giới chức cho biết là cô Karen Berendick, 19 tuổi, đã bị giết chết sáng sớm hôm qua, trong khi đang đi trên chiếc xe do anh cô lái ở thành phố Maracaibo ở phía tây Brazil. Karen là ái nữ của lãnh sự Chile Fernando Berendick. Nhà chức trách Venezuela nói cảnh sát đã nổ súng sau khi tài xế không tuân lệnh khi được yêu cầu phải dừng lại. Jose Ramirez, người đứng đầu đơn vị hình sự và điều tra khoa học, là đơn vị của các nhân viên cảnh sát bị bắt giữ, nói rằng cảnh sát đang điều tra các vụ ăn cắp xe và lúc nổ súng xảy ra. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Một tòa án Brazil đã ra phán quyết cấm 17 nhà điều hành công ty Chevron, công ty dầu khổng lồ của Mỹ là Transocean, nhà thầu khoan dầu của Chevron, không cho họ rời khỏi Brazil, trong khi tòa đang cứu xét những cáo trạng về hình tội đối với những người trong cuộc liên quan tới một vụ tràn dầu hồi năm ngoái. Ông George Buck, giám đốc điều hành phân bộ Brazil của công ty Chevron, nằm trong số các nhân vật bị nhắm tới trong lệnh do tòa án Brazil ban hành ngày hôm qua. Và cũng tại Brazil, các giới chức tại vùng đông nam Brazil cho hay là một chiếc xe buýt và một chiếc xe tải đã đâm sầm vào nhau, giết chết ít nhất 15 người. Các giới chức nói nhiều người bị thương trong tai nạn xảy ra tại bang Minas Gerais. The Voice of America. VOA. Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com và bấm vào ô đồng ý. Tiếp theo mời quý vị đến với mục thư tín do Chu Uyên phụ trách. Chu Uyên xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, vừa qua chúng tôi đã nhận một số email của quý thính giả và độc giả ở Việt Nam cho biết vẫn chưa nhận được lịch VOA và hỏi chúng tôi còn lịch để gửi lại hay không. Thưa, hiện nay chúng tôi vẫn còn một số lịch 2012. Nếu quý vị nào nghĩ là thư đã thất lạc và muốn chúng tôi gửi lại, thì cũng xin vui lòng cho chúng tôi xin lại tên, họ và địa chỉ. Xin cảm ơn quý vị. Hôm nay chúng tôi xin được hầu chuyện quý thính giả sau đây. Để mở đầu mục thư tín hôm nay, chúng tôi xin trả lời thư của ông Tô Sơn Nguyễn Trí ở Garden Grove, California. Xin cảm ơn ông đã bỏ công sức sưu tầm và ghi lại một sự kiện trong biến cố lịch sử Việt Nam năm 1945 với nhiều chi tiết. Rất tiếc là thời lượng phát thanh cũng như trang web của chúng tôi có giới hạn, nên phải dành cho những thông tin về những diễn biến thời sự nóng bỏng và nổi bật trên thế giới hiện nay. Xin cảm ơn hảo ý của ông. Vừa qua chúng tôi nhận được thư của bà Trần Thị Ngọc ở Khánh Hòa. Thưa bà, theo lời tự giới thiệu trên website, thì công ty này cho biết họ hợp tác với Viện Giáo dục Việt Nam tại Hoa Kỳ, gọi tắt là IVCE, là viện đã tư vấn cho nhiều học sinh, sinh viên và giáo sư đại học ở Việt Nam sang Mỹ du học. Chúng tôi không rõ công ty này hoạt động ra sao và tính lệ phí tư vấn như thế nào, nhưng chúng tôi thấy công ty có văn phòng ở số 20 Nhị Hà, Nha Trang. Bà có thể liên lạc với nhân viên tại đó để hỏi về những thông tin liên quan đến vấn đề sang Hoa Kỳ du học. Sau đây chúng tôi xin trả lời email của ông Nguyễn Nhã ở Huế. Muốn tìm các bài học Anh ngữ sinh động cũ, xin ông vào trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không bỏ dấu. Rồi bấm vào hai chữ xem thêm ở trong ô có dấu hỏi màu xanh của mục các câu hỏi thường gặp ở khoảng giữa trang. Phía bên tay mặt của trang web, ông sẽ thấy trang về VOA tiếng Việt với nhiều câu hỏi. Ông tìm câu hỏi, làm sao để tìm lại các bài học Anh ngữ sinh động cũ? Ông sẽ được hướng dẫn cách tìm lại từ bài số 1. Rất đơn giản. Sau đây là một nhắn tin của chúng tôi đến quý thính giả nghe đài, cô Lê Thị Mỹ Dung ở Bến Tre và bà Lý Thị Lan ở Cà Mau. Chúng tôi đã gửi lại lịch VOA. Đến đây chúng tôi xin tạm chấm dứt mục thư tín tuần này. Quý thính giả viết thư cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xin gửi về địa chỉ ở Thái Lan. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt. VOA là chữ viết tắt của Voice of America. VOA xuống hàng PO Box là hộp thư.